90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, minh bạch. Lý do này Cố Mộng tin tưởng, nàng đều coi thường Cố Đình Chu, cũng bởi vì Cố Đình Chu cái đó mẹ, mình con gái tuyệt đối sẽ không chỉ số thông minh so với nàng thấp. Khẳng định cũng coi thường, Cố Mộng suy nghĩ một chút nói. Nhưng là đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ, chỉ có thể gả cho Cố Đình Chu. Lý Oánh Tuyết ánh mắt muốn chết, Cố Mộng ôn ủi, đừng nóng, trước quyết định lại nói. Đến nỗi chuyện sau này, không phải còn chưa kết hôn, chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn. Chờ kết hôn rồi, tranh thủ rời ra ngoài, không cùng Chu Tử Kỳ chung một chỗ ở. Những thứ này ngươi trước đừng lo lắng. Đến lúc đó mẹ sẽ giúp ngươi chu hoạch, trước giữ được danh tiếng quan trọng a. Nhưng là nàng để ý, căn bản cũng không phải là cái này. Nàng lại không thích Cố Đình Chu, nàng còn có Tiêu Thần đâu. Lý Oánh Tuyết khóc lớn, bụng mặt liền chạy, Cố Mộng ở phía sau hô, Oánh Tuyết, Oánh Tuyết, ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết chạy đến gôn kế cận, tìm được đã rời đi Tiêu Thần. Tiêu Thần đang nhàn nhã đi dưới núi đi đây. Lý Oánh Tuyết lập tức bắt Tiêu Thần tay, điềm đạm đáng yêu kêu lên, Tiêu đại ca. Tiêu Thần quay đầu cười một tiếng, sau từ từ đẩy ra Lý Oánh Tuyết tay. Oánh Tuyết, ngươi hẳn sẽ cùng Tiểu Đình Chu chung một chỗ đi. Ta sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không, cái này không tốt lắm. Lý Oánh Tuyết vội vàng nói, Tiêu Thần ca ca, ngươi nghe ta giải thích, ta không thích Cố Đình Chu, ta chỉ muốn cùng ngươi chung một chỗ. Chúng ta tối hôm qua, Tiêu Thần lập tức chặn lại Lý Oánh Tuyết miệng, nhìn trái phải một cái, sau đó thở dài, thấp giọng nói, vợ bạn, không thể khi, ta nếu như sớm biết ngươi cùng Tiểu Đình Chu tốt, ta sẽ cách ngươi xa xa, bây giờ đã như vậy, coi như là vui đùa một chút. Cũng không được, Oánh Tuyết, Tiểu Đình Chu người không tệ, người sau này cũng đừng đùa, vui đùa một chút, nga, mới vừa video, hắn cũng nhìn thấy, nàng mới vừa cùng hắn đi xong giường, bây giờ cùng Cố Đình Chu ôm nhau, cho nên hắn cảm thấy nàng thủy tính dương hoa, cảm thấy nàng không phải tốt nữ nhân, nàng là rất tùy tiện nữ nhân, Lý Oánh Tuyết người cũng đầu khởi tới. Tiêu Thần ca ca, ta không phải a, ta không phải, ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ Lý Oánh Tuyết đầu nói, ngoan, không khóc, ta đi trước, nếu không bị người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Tiêu Thần ca ca, Tiêu Thần ca ca, Tiêu Thần rời đi bóng lưng vẫn tiêu sái, một tay bỏ túi trong, nhàn nhã không lưu luyến. Giống như là bầu trời lơ lửng vân, tuy động tác không lớn, lại liếc mắt nhìn, đã là xem như mây khói, tâm giống như là bị người moi không ra, đau như đau vặn, trống rỗng lại cũng không trở về. Lý Oánh Tuyết lắc đầu, không thể, không thể như vậy kết thúc, nàng khóc đuổi theo, ta không thích Cố Đình Chu a, ngoặc kép, Tiểu Thiếu Cẩn, ngươi còn chưa đi xa a. Có không có điện thoại di động số, sau này thường liên lạc a, ngày mai cùng đi gặp Thiên Trì a. Tống Khuyết dùng cảnh cáo con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không có điện thoại di động a, chúng ta học sinh không cần. Ba người rất rõ ràng hỗ động, Tống Khuyết rõ ràng phòng bị Tiêu Thần, Lý Thiếu Cẩn ngược lại là cùng Tiêu Thần vừa nói vừa cười. Nụ cười sáng sủa hết sức, như vậy chói mắt, là Tiêu Thần đi tới giữa sườn núi, gặp được Lý Thiếu Cẩn, nhiệt tình chào hỏi, Lý Oánh Tuyết đuổi theo Tiêu Thần, vừa vặn nhìn thấy một màn này, Lý Oánh Tuyết thật chặt siết quả đấm dáng vẻ Lý Thiếu Cẩn bọn họ cũng không nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu Thần rất khách sáo nói chuyện, hắn bên người còn có khác con trai, Tiêu Thần cũng biết điều. Không để ý dáng vẻ, khoát khoát tay, vậy ta đi trước, có thời gian tìm ta chơi hát. Lý Thiếu Cẩn khoát tay, gặp lại, đưa mắt nhìn Tiêu Thần bóng lưng thành điểm. Tống Khuyết nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghiêng Lý Thiếu Cẩn. Hắn lại là người nào a? Lý Thiếu Cẩn hé miệng cười. Ngay tại lúc này, sau lưng nàng xảy ra bất ngờ, đi lên một cái móng vuốt, bắt nàng quần áo không thả. Lý Thiếu Cẩn, hôm nay ta muốn đánh chết ngươi. Tống Khuyết nhìn thấy một màn này nâng lên tay, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn so với nàng còn nhanh, vung tay lên, cùi chỏ trực tiếp vỗ tới Lý Oánh Tuyết trên mặt. Lý Oánh Tuyết bụng mặt lui về phía sau một bước, chính là cái này trống chỗ. Thời gian này điểm, Lý Thiếu Cẩn nhéo Lý Oánh Tuyết cổ áo, vỗ vỗ chính là hai bàn tay. Chó má, nàng còn không có tìm nàng tính sổ đây, tốt dám đến trêu chọc nàng. Lý Oánh Tuyết bị Lý Thiếu Cẩn tỉnh mộng, bụng mặt nhìn Lý Thiếu Cẩn một hồi lâu, kịp phản ứng hét, ngươi còn có mặt mũi đánh ta? Ngươi câu dẫn Tiêu Thần, ta phải nói cho ông nội, ngươi cái tiện nhân. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, ta không tìm ngươi, ngươi còn tới tìm ta, ngươi đi nói cho ông nội đi, ta bây giờ có bà ngoại ông ngoại, ta còn sợ ông nội. Coi như ta không có bà ngoại ông ngoại, ta cũng không sợ ông nội, ta sớm cũng không sợ nàng. Ngươi tên ngu ngốc này, tại nàng thi vào trường cao đẳng thành công, có rất nhiều tiền, có thể tự mua nhà, có thể tự cấp tự túc thời điểm sẽ không sợ ra ra. Lý Oánh Tuyết con người không ngừng chuyển, giống như là đang suy tư cái gì. Lý Thiếu Cẩn nói, lại nói, ngươi không biết xấu hổ quản ta chuyện sao? Càng không biết xấu hổ quản Tiêu Thần chuyện sao? Nếu như ta đoán không sai, ông nội hẳn sẽ nhường ngươi cùng Cố Đình Chu đính hôn Nga. Ngươi hẳn sẽ trở thành cố phu nhân. Lý Oánh Tuyết, ta có thể cảnh cáo ngươi. Chúng ta như vậy người ta là không cho phép có cái gì hoang đường hoa đào sự kiện xuất hiện. Ngươi cũng đừng cùng Cố Đình Chu đính hôn. Lại đi câu dẫn Tiêu Thần, đến lúc đó hư Lý ra danh tiếng, ngươi nhìn ta không đánh ngươi. Nàng hư hoảng một chút nâng lên tay, Lý Oánh Tuyết ôm đầu. Sau đó Lý Oánh Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, nước mắt một chuỗi chuỗi liền chảy xuống. Nhìn điều này Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn tâm mong muốn chính là như vậy. Lý Oánh Tuyết không thích Cố Đình Chu, còn phải xem Tiêu Thần cùng nàng chào hỏi. Đời trước, Lý Oánh Tuyết không có kết hôn. Tiêu Thần kết hôn rồi nàng còn phải làm người thứ ba. Lý Oánh Tuyết đối Tiêu Thần là thật. Đời này nếu như đi theo Cố Đình Chu, lại đi cùng Tiêu Thần, vậy thì không có phương tiện, nhiều thống khổ. Cho nên, muốn chính là nàng như vậy. Thống khổ hơn chuyện, còn ở phía sau, Lý Thiếu Cẩn nói. Đừng khóc, khóc lại không giải quyết được vấn đề. Đi với ngươi Cố Đình Chu ca ca giải làm nũng, nhưng hắn đừng muốn ngươi. Nhưng là thật giống như không được a. Các ngươi ngay trước thân thích mặt càn rỡ như vậy, nếu như không ở chung với nhau, ngươi danh tiếng liền hư. Cho nên còn phải chung một chỗ. Nhưng là phải làm gì đây? Ngươi Tiêu Thần ca ca cũng sẽ không muốn ngươi. Ngươi có thể làm thế nào a? Tiêu Thần, Cố Đình Chu, mà Lý Thiếu Cẩn bên người có Tống Khuyết, nàng mới vừa cũng không có biểu hiện đối Tiêu Thần 10 phần nhiệt tình. Vậy nàng đính hôn trước đồ chính là cái gì? Êm ái giọng, ghét người thanh âm, nhưng người tức giận sẽ không tự chủ đi lên vọt. Đây mới thật sự là Lý Thiếu Cẩn. Từ lúc nào, nàng bỏ quên Lý Thiếu Cẩn biến hóa, cầm nàng lạnh lùng khi hèn yếu. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Oánh Tuyết ánh mắt híp lại, hết sức tà ác, không coi ra gì, rơi xuống nước chi chó. Nàng cây gậy đều chuẩn bị xong, sợ nàng, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, muốn nói sẽ chi âm nói, luôn là bị người quấy rầy. Tống Khuyết, chúng ta lại phải rời đi địa phương. Tống Khuyết, ừ một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.